Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1164, chương 1163, đổ sụp. Ba ngày sau, hoàng hoa trong ngục giam đen nhà máy. Hết thảy có 48 nhà, trong đó chỉ có 8 nhà có chính quy giấy phép, là dựa theo tiêu chuẩn nộp thuế. Còn lại 40 nhà làm tất cả đều là một chút phi pháp, hoặc là không thế nào hợp pháp sinh ý. Đen nhà máy quản lý phương thức áp dụng 321 mô bản. Lão bản là trưởng ngục giam Hoàng Hải Hoa. Phía dưới người phụ trách là chúng ta những này phân đội giám ngục chủ quản. Đốc công là tù phạm bên trong những cái kia lão đại. Tại trong nhà xưởng, giám ngục chủ quản quản lý giám ngục. Phạm nhân bên trong lão đại quản lý phạm nhân, mặc kệ là giám ngục vẫn là tù phạm, chỉ cần có việc để hoạt động liền người người có phần thành. Chi cho nên không có giám ngục cùng tù phạm, hướng các ngươi báo cáo đen nhà máy sự tình, là bởi vì những người này đều là được lợi người, mà lại trong nhà xưởng giám ngục cùng phạm nhân, đều trải qua tầng tầng chọn lựa. Không ai bảo đảm là sẽ không để cho ngươi đi nhà máy khởi công. Mà lại, nhà máy có trọn vẹn chế độ. Phổ thông giám ngục cùng tù phạm sẽ chỉ tiếp xúc trong đó một cái khâu. Có người phản bội cũng vô dụng. Ngươi không cần nhìn ta. Ta trên tay cũng không có trực tiếp chứng cứ. Hoàng Hải Hoa cáo già. Cổ tay cực kỳ cao minh. Làm việc xưa nay không lưu sơ hở. Lúc đầu tại phòng hồ sơ bên trong là có một chút giao dịch ghi chép, nhưng những này ghi chép sớm tại các ngươi đến 3 ngày trước. Hắn tiếp vào phong thanh liền toàn bộ tiêu hủy, là ta đương nhiên có biện pháp, nếu là không có cách nào liền sẽ không rời núi. Năm đó, ta là số 3 tiêu giao tán gia công nhà máy chủ quản. Ta người này thích cờ bạc, mỗi lần chia tiền ta đều sẽ ra ngoài cược. Ta biết một cái gọi Biển Uy người, hắn là cho nhà máy cung cấp nguyên vật liệu thương nghiệp cung ứng một trong. Chúng ta thường xuyên cùng nhau chơi đùa bài, có một lần uống say về sau, ta hỏi hắn có sợ hay không trưởng ngục giam tá ma giết lừa. Hắn nói trưởng ngục giam không dám động đến hắn, sau đó thì cái gì cũng không nói. Ta hoài nghi, hắn trên tay có chứng cứ. Giao dịch ghi chép hoặc là ghi âm cái gì có thể cho Hoàng Hải Hoa định tội đồ vật. Các ngươi nghĩ cha Hoàng Hải Hoa, cha giám ngục cùng tù phạm là không được. Tiểu nhân vật cha không ra đồ vật đến, người biết lại không dám nói, hao tổn cũng có thể mài chết các ngươi. Các ngươi điều tra một chút Biển Uy đi. Hắn bên ngoài là một nhà cỡ lớn vận chuyển hàng hóa đứng lão bản, bí mật một mực cung cấp chút bên ngoài không dễ mua, hoặc là không mua được tốt đồ vật. Hắn cái này người 10 phần tham tài, hợp pháp, phi pháp sinh ý đều làm. Nếu để cho hắn cảm thấy các ngươi nắm giữ trong tay, hắn không thể không thỏa hiệp đồ vật, lại mở ra nhất định bảng giá. Để hắn bán Hoàng Hải Hoa cũng không khó. Đừng nhìn ta như vậy, ta không nói chuyện này. Các ngươi biết Biển Uy cái này người sao? Chính là biết các ngươi cũng vô pháp động đến hắn. Không có ta khẳng định, các ngươi sẽ không đánh cỏ động rắn. Ta chính là cho các ngươi ăn định tâm hoàn người. Đúng, các ngươi nói huyết thủ Quách Phàm. Ta biết hắn, các ngươi không cần nghĩ từ hắn trên thân tìm chỗ để đột phá. Cái này người có phản xã hội cảm xúc. Hắn vẫn cho rằng mình không nên bị phán nặng như vậy. Hắn chính là bên ngoài đáp ứng hợp tác với các ngươi, mục đích cũng là hố các ngươi. Huống chi ta cảm thấy lấy hắn tính cách là không thể nào cùng nhân viên chính phủ hợp tác. Ngược lại là Hoàng Vũ Phong cái này người, các ngươi có thể thử nghiệm tiếp xúc một chút. Hắn là Hoàng Hải Hoa bản gia chất tử, tiến vào ngục giam là hoàng gia an bài. Bản thân hắn cũng không thích nơi này, mặc dù cũng tham, cũng cầm, nhưng là cùng những người khác có bản chất khác nhau. Hắn tham là bởi vì người khác đều tham, hắn cầm là bởi vì người khác đều cầm, tâm còn không có triệt để cướp mất. các ngươi có thể tranh thủ một chút, về phần có thể không thể tranh thủ lại đây, liền muốn nhìn bản lãnh của các ngươi. Hắn dù sao cũng là người hoàng gia, biết đến sự tình nhất định so ta nhiều, không phải dễ dàng như vậy thỏa hiệp. Đương nhiên, các ngươi cũng không phải không có hy vọng, nếu như có thể thuận lợi cầm xuống Biển Uy, để Hoàng Vũ Phong cảm nhận được cảm giác nguy cơ, hẳn là có thể khiến cho hắn làm ra một ít quyết định. Tỷ như lập công chuộc tội cái gì, các ngươi hiện tại không có đầu mối, là bởi vì không tìm được đầu sợi, tìm tới đường này đâu, thuận đầu sợi vuốt một vuốt, không có khả năng tìm không thấy sơ hở. Hoàng Hải Hoa những năm này, tham ô, nhận hối lộ, một cái người xấu có thể làm hắn đều làm, sẽ không thanh bạch, thậm chí ta hoài nghi, hắn hàng năm đều đem một số tiền lớn, dùng để hối lộ cấp trên cùng chính phủ bộ môn. Các ngươi có thể đem hắn tra cái úp sấp, xuống ngựa sẽ không là hắn một cái. Vạn kiếm vực nội, hoàng hoa ngục giam là lớn nhất, tham nhũng vấn đề nghiêm trọng nhất. Các ngươi điều tra ngục giam tham nhũng, đây là các ngươi thứ nhất pháo. Thứ nhất pháo có thể đánh vang, sự tình phía sau liền dễ dàng, đánh không vang sẽ rất phiền phức. Ngươi không đem bọn hắn hù sợ, bọn hắn liền sẽ không sợ ngươi, nhất định sẽ đấu với ngươi tranh đến cùng. Trong văn phòng, Mã Quốc Lương khoa khoa mà nói, Vương Húc cho hắn 3 ngày cân nhắc thời gian, hắn chỉ dùng nửa ngày liền muốn rõ ràng, còn lại 2 ngày rưỡi, một mực tại suy nghĩ nếu như gia nhập tổ điều tra, mình nên từ chỗ nào hạ thủ, kiên cố thành lũy. Đều là từ nội bộ bị công phá. Mã Quốc Lương lại không tốt, năm đó cũng là ngục giam trung tầng nhân viên quản lý, đối rất nhiều đồ vật rõ ràng. Hắn biết nhà máy làm sao vận chuyển, chia tiền làm sao chia, kiếm tiền làm sao kiếm, ai là làm việc, ai là chỉ huy, còn biết trong ngục giam từng cái chủ quản tính cách như thế nào, ai có thể bị lôi kéo thu mua, ai sẽ chết khiêng đến ngọn nguồn. Trưởng quan, ta biết đến đều nói cho ngươi biết, hiện tại nên nói chuyện của ta à. Ta hiện tại có tính không tổ điều tra người, lúc ấy ngươi đáp ứng điều kiện của ta, ngươi sẽ không đổi ý à? Sẽ không, ngươi còn không đáng được ta đổi ý. Vương Húc ngồi trên ghế, mở miệng nói, từ hôm nay lên, hồ sơ của ngươi sẽ điều nhập phản tham cục, trở thành ta tổ viên. Hoàng Hoa ngục giam sự tình kết thúc qua, ta sẽ vì ngươi xin một món tiền thưởng, cũng để ngươi miễn phải bị truy cứu trách nhiệm. Cái khác đãi ngộ nha, nhìn ngươi tiếp xuống tới biểu hiện. Hoàng Hoa ngục giam là chúng ta điều tra tòa thứ nhất ngục giam, sẽ không là cuối cùng một tòa. Ngươi là ngục giam hệ thống bên trong người, ta hy vọng ngươi có thể phát huy tác dụng. Đối với chúng ta đến nói nơi này là sân khách, đối ngươi mà nói lại là sân nhà, ta chờ mong biểu hiện của ngươi. Mã Quốc Lương bất cần đời cười cười, ta đương nhiên sẽ biểu hiện thật tốt, đây còn phải nói, về sau trưởng quan ngươi ăn thịt, ta đi theo ăn canh, ngươi muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó, ngươi tuyệt đối đừng coi ta là nhưng, ngươi coi ta là một đầu chó dại. Ngươi để ta cắn ai ta liền cắn ai. Vương Húc khẽ lắc đầu, nói, ngục giam kia một bộ, tại tổ điều tra bên trong cũng đừng có làm. Ta cái này người thiết thực, nịnh nọt không quá ưa thích nghe. Chỉ cần ngươi làm tốt, ngục giam điều tra sự kiện kết thúc về sau, ngươi chính là không muốn ở lại tổ điều tra, ta cũng có thể đem ngươi điều đến tòa nào đó trong ngục giam, để ngươi cũng nếm thử trưởng ngục giam tư vị. Tạ ơn trưởng quan, ta nhất định sẽ cố gắng làm việc. Ngươi ra ngoài cùng mọi người nhận biết một cái đi. Buổi chiều liền từ ngươi dẫn đội, đột kích kiểm tra Biển Uy vận chuyển hàng hóa đứng, mặc kệ có hay không vấn đề. Phong đứng, bắt người, cụ thể làm thế nào không cần ta cho ngươi biết à? Minh bạch, minh bạch. Mã Quốc Lương lòng tràn đầy vui vẻ đi, hắn không sợ Vương Húc dùng hắn, liền sợ không có việc gì làm, Biển Uy tên kia, trước kia cả ngày cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Tại hắn nghèo túng về sau liền trở mặt không nhận người. Hắn lần này ngược lại muốn xem. Tên kia còn có thể không thể cười ra tiếng. Về phần vận chuyển hàng hóa đứng không có vấn đề. Tuyệt đối là không thể nào. Vận chuyển hàng hóa đứng chỉ là cái ngụy trang. Ai không biết Biển Uy chân chính thân phận là vét lớn nhà. Làm chính là màu xám sinh ý. Loại này sinh ý cũng không phải muốn làm liền làm. Muốn thu tay liền có thể thu tay lại. Chỉ cần Biển Uy không chết, hoặc là bị người khác thượng vị, hắn nghĩ rửa tay không làm đều không được. Phía trên cùng người phía dưới cũng sẽ buộc ngươi làm tiếp. Xế chiều hôm đó, Biển Uy vận chuyển hàng hóa đứng bị phong, tra ra các loại hàng cấm 36.000 tấn. Lão bản Biển Uy bị thần bí mang đi. Tại có lợi chứng cứ hạ, trải qua Mã Quốc Lương thuyết phục, Biển Uy đồng ý lập công chuộc tội, tố giác vạch trần Hoàng Hải Hoa chứng cứ phạm tội. Thứ ba ngày, địa tự khu chủ quản Hoàng Vũ Phong bị mang đi điều tra. Ngày thứ năm, khu chữ huyện chủ quản Lưu Niệm bị mang đi điều tra. Ngày thứ tám, giám ngục chủ quản Lưu Bình Cường bị mang đi điều tra. Ngày thứ 12, phó trưởng ngục giam Lưu Gia Hùng bị mang đi điều tra. Hoàng Hoa ngục giam lòng người bàng hoàng. Hậu cần bộ chủ quản Hoàng to lớn. Tại dần dần rõ ràng thế cục trước mặt. Tại ngày thứ 16 buổi chiều chạy án, lẩn trốn không có kết quả, ở trong nhà bị bắt. Ngày thứ 23, Hoàng Hải Hoa tại ngục giam trong văn phòng tự sát. Hoàng Hải Hoa nhất hệ đại thế đã mất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.